Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 4 Tết hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Công Hiếu, câu chuyện Chôn Đinh Chấn Nghiệm Mộ Cụ Chí mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Ê, tụi bay ơi, nhanh lên, cụ Chí mất rồi kìa chúng mày, đi nhanh lên nào, đừng có mò nữa. Tiếng trẻ con ở trên bờ đang thúc giục đám bạn của mình chạy sang bên nhà ông Phú Hộ Kiên để xem xét tình hình. Mấy đứa nhóc đang đi mò vài con ốc thấy vậy thì cũng tạm thời các công việc qua một bên rồi chạy theo đám bạn. Người lớn cũng không biết từ đâu mà đổ xô ra con đường đất, trời thì nắng chang chang, chẳng ai mũ nón gì cả, cứ như vậy chạy ra bên căn nhà to nhất làng. Thì khắc bên trong căn nhà đó vang lên đầm mỹ, người đứng bên ngoài cũng chỉ biết im lặng, không có nói thêm câu gì. Họ im lặng là để thể hiện sự kính trọng với một người đã mất. Gia đình này là một gia đình giàu có nhất làng, tuy nhiên họ không giống với những tay phú hộ khác là bóc lột ức hiếp người dân. Ngược lại, họ còn rất quan tâm chia sẻ giúp đỡ cho mọi người. Gia đình của cụ Chí gồm có 3 người con trai, cả thì ở với cụ, còn 2 người kia cũng chỉ ở trong ngôi làng này. Nhà ai cũng giàu có trang hoàng. Cụ Chí là một người lành tính, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Có năm vụ mùa thất thu, cậu còn đứng ra cho mọi người có cái để ăn để uống, sau đó thì trả sau cụ cũng được. Người lớn đến trẻ nhỏ ai nấy đều mang ơn cụ, dặn dò cho thế hệ sau lúc nào cũng phải kính cẩn gia đình ân nhân, vì không có nhờ họ chắc chắn là người dân nơi đây khó có thể sống được cho đến bây giờ. Ông Mạnh là con cả của cụ lúc này bắt đầu đốc thúc người trong nhà bắc giạp chuẩn bị cho tang lễ. Căn nhà lúc này người ra người vào không ngớt, có người còn bỏ cả làm để đến phụ gia đình nhà ông. Lúc ba anh em đang họp nhau xem nên mời ai vì cúng cho cụ, thì lúc này ông Thứ là Phước với Hải lên tiếng nói. Hay là cho mời thầy Hoàng đi, ông ta mới về mà nghe nói là pháp cũng cao lắm, bảo ông ấy đến cúng bái cho thầy, giả lau người cho thầy đi rồi tính. Ông Mạnh thấy vậy thì cũng gần gù, sau đó nhờ người sang nhà thầy Hoàng mời đến làng này để làm lễ cúng bái cho cụ Chí. Đám người hầu nhận lệnh xong lập tức đi ngay xuống cuối làng. Hương khói đã bắt đầu bốc lên, cả đoàn người tiến vào bên trong xem mặt cụ Chí lần cuối. Có người còn chảy cả nước mắt ngồi gục xuống. Ông cụ Chí tuổi tác đã cao, nhưng ông vẫn hay thường xuyên ra đồng thăm nom lúa mùa vụ. Hôm đó không may ông trúng gió cho nên về nhà bệnh trở nặng. Tuổi cao cho nên không thể nào chống chọi lại được. Ông cụ nằm liệt giường mấy tháng trời. Con trai con dâu thay phiên nhau chăm sóc cho ông cụ cho đến khi ông chút hơi thở cuối cùng. Người dân thì lúc nào cũng sang hỏi han thăm nom, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, nhưng đó là một thứ tình cảm làng xóm láng giềng thiêng liêng mà người dân nơi đây dành cho cụ. Cúng bái thì cũng chỉ mong sao cho ông mau chóng khỏe lại mà thôi. Nhưng ý trời đã định không thể nào làm trái được, cho nên đành chấp nhận số phận. Được mọi người giúp đỡ nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn thành. Đội kèn trống được mời về có cả thầy cúng tên Hoàng nữa. Tay thầy cúng này tính tình khá là cao ngạo cho nên cũng chẳng ai thích lắm. Thế nhưng khổ nỗi là thầy và lại đang giúp cho gia đình cụ Chí, cho nên tất cả cũng đều chấp tay để cúi chào. Tay Hoàng mặc một bộ áo pháp sư như bình thường, một cái tay nải mang theo đã sờn rách, đôi mắt không có được tử tế cho lắm. Hắn ta còn khá trẻ tuổi, thế nhưng lại có chức danh là thầy cúng. Hắn ta sau khi kiểm tra thân xác của ông cụ xong, lấy ra một tấm vải vàng với chi chít những dòng chữ vô cùng khó hiểu. Hắn ta lúc này nghiêm giọng nói với mọi người sau khi bấm đốt ngón tay. Dùng cái này để quấn quanh người cho ông cụ đi. Một chút nữa ta sẽ cho vào áo quan rồi khâm liệm. Mọi người nghe theo lời nói rồi sau đó mặc vào cho ông cụ, quấn rồi buộc thật gọn gàng. Thế Hoành rắc mấy thứ bột gì đó vào bên trong áo quan rồi sau đó ngồi xuống lầm rầm đọc chú. Người bên ngoài cũng ngó vào bên trong xem khá đông. May sao nhà cụ Chí cũng rộng cho nên không bị ảnh hưởng. Nhắm mắt được một lúc thì tay Hoành mở to đôi mắt, rồi bảo mọi người khiêng xác ông cụ đặt vào trong tấm áo quan. Con cái không còn nỡ bám víu lấy ông cụ mà đứng ngoài khóc lóc thảm thiết. Hương khói bốc lên cây xè cả mắt, nắp áo quan được đóng lại. Những thành tre cứng được giữ chặt áo quan, buộc lại xong xuôi. Thầy Hoàng ra bên ngoài rồi cúng thêm một chút nữa, sau đó đưa gia đình của ông Mạnh một nắm đinh dính vào với nhau. Nói rằng sau khi chôn cất ông cụ xong, hãy chôn mấy cái này xuống đất để trấn yểm. Sau đó hắn ta nhận tiền rồi rời đi. Tiếng kèn trống nổi lên linh ngòi, người đến viếng rất đông. Hết loạt người này lại đến loạt người khác. Vòng hoa được xếp vào những hàng tre dài cả một ngôi làng. Hầu như cũng chẳng có vắng mặt bất cứ ai. Đây là cái đám ma to nhất ở làng mà mọi người được biết. Những kẻ có quyền chưa chắc đã được tới đông như vậy. Ông Mạnh đứng cả ngày chân tay rã rời để tiếp khách, rồi cũng gục xuống bên cạnh ghế để chụp mắt. Ngủ chưa được bao lâu thì đứa con trai của ông Mạnh còn khá nhỏ chạy tới ra gọi bố. Ông Mạnh đang ngủ ngon bị đánh thức, người mệt mỏi có chút mơ màng hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" "Thầy ơi, ông nội trong áo quan đang gọi đấy." Thằng bé hồn nhiên đáp lại một câu làm cho ông Mạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông Mạnh vốn chỉ nghĩ đứa con do nhớ ông nội quá thành ra nói năng linh tinh như vậy. Ông lúc này vội vàng khuyên nhủ: "Ông nội ngủ rồi, con vào ngủ đi thôi." "Không, ông đập vào cái tủ này mà." Thằng bé vẫn chỉ vào bên trong chiếc áo quan để chứng minh cho bố nó thấy là nó đang nói đúng. Bất lực, ông Mạnh mau chóng đi vào trong nhà xem cùng con trai, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Đúng lúc tính quay ra thì đột nhiên cây nến bốc lên cháy lớn, rồi vụt tắt làm trông giật nảy mình. Cả căn phòng lúc này bỗng chốc tối đen lại, chỉ còn mỗi nến bên ngoài thắp sáng. Ông ta bình tĩnh trở lại rồi đốt nến lên, nghĩ đơn giản chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, cho nên ra ngoài tính ngủ tiếp. Cho đến khi gà gáy, mọi người bên ngoài đã đến rất đông, cái sân lại chật ních người. Thời gian của ông cụ Chí ở nhà cũng đã hết, tiếng cổng vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Cả đám thanh niên tập trung cùng nhau khiêng áo quan ra bên ngoài. Ông cụ Chí người rất nhẹ, nhưng những người bám víu đằng sau làm cho ai nấy đều đổ mồ hôi. Phải bảo mọi người bước lại thì mới có thể khênh ra bên ngoài xe tăng. Chiếc áo quan được đưa vào trong xe, rồi mọi người lũ lượt đưa ông Chí ra ngoài đầm. Những đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài tận nghĩa địa, hương giấy tiền được rải chi chít khắp nơi. Mộ cũng đã được đào xong, mọi người tiến vào trong nghĩa trang. Chiếc áo quan được đưa ra khỏi xe, mấy người hò nhau chuyển áo quan xuống dưới. Đột nhiên lúc này trên bầu trời không hiểu lý do gì, mây đen kéo đến che lấp cả một vùng trời. Ai nấy đều ngoái lại nhìn lên, gió bắt đầu nổi lên dữ dội. Nghĩ rằng trời sắp mưa cho nên mọi người mau chóng. Ông Mạnh lúc này quay sang giục đám người hạ huyệt mau làm hoàn tất, kéo mưa xuống thì cũng chạy không kịp. Chiếc áo quan đặt xuống trong tiếng gào khóc của tất cả mọi người. Từng tấc đất được xới liên tục lấp đầy khoảng trống. Chẳng mấy chốc mà ngôi mộ được lấp xong, ai nấy quần áo lấm bẩn đắp tạm vài ngọn cỏ lên trên. Tiếng sấm vang lên xé tan bầu không gian trang trọng này. Ai nấy lũ lượt kéo nhau ra về vì đã xuất hiện những hạt mưa. Gia đình của ông Mạnh đi thắp nhang xung quanh cho các ngôi mộ khác để mong họ mà cũ đừng bắt nạt ma mới theo phong tục ở nơi đây. Đoàn người đi về tới được nửa đường thì lúc này trời mưa lớn hẳn, ai nấy cũng ướt sũng như chuột lột rồi mới đi về nhà. Đợt mưa to như chút nước, người dân cũng chỉ biết bảo nhau là ông cụ vẫn còn may khi chôn xong rồi trời mới mưa. Trời thương xót cho nên ban trận mưa như vậy, chứ không biết được rằng nó như một điềm báo cho một đại họa sắp xảy đến với gia đình của cụ Chí. Sau khi về nhà mời mọi người dùng bữa, mọi người lúc này ra về thì trời cũng đã ngớt mưa. Nhiều người vẫn phải bàn tán ra vào về những gì họ nhận được trong đám tang của cụ Chí. Anh em của ông Mạnh lúc này ngồi quây quần lại với nhau ghi chép phúng điếu. Đất đai thì cụ cũng đã chia cho mấy anh em, chẳng hề tị nạnh nhau một chút nào. Mọi thứ xong xuôi tới chiều gia đình lại đi ra ngoài đắp mộ. Mưa ngớt trời quang mây tạnh, ai nấy cũng rủng nhau làm cho xong phần việc đắp mộ, rồi quay trở về khi mà trời đã dần tối. Ánh mặt trời chỉ lộ ra được một lúc, sau đó nhường lại cho màn đêm tĩnh mịch. Ông Mạnh cũng không quên lời của tay thầy cúng tên Hoàng, chôn những vật hắn ta đã định ra những góc cần thiết, rồi còn cả đồ đạc của cụ Chí cũng được mang đi đốt sạch. Mấy ngày trôi qua mệt mỏi, căn nhà lúc nào cũng đầy hương khói, tiếng khóc vật, tiếng kèn hòa lẫn với nhau. Bây giờ mọi thứ đã quay trở về vẻ yên bình vốn có. Ông Mạnh đặt lưng xuống sau khi cả ngày chạy hết chỗ này chỗ kia. Ngôi làng cũng như vậy, chỉ còn âm thanh của những tiếng khóc nhái vang lên. Các căn nhà cũng chìm vào trong màn đêm. Lúc này trên con đường đất bầy nhầy sau trận mưa lớn, có một bóng người ôm cả một đống đồ đang từng bước đi ra ngoài làng. Hắn ta đi một cách hiên ngang. Không ai khác chính là tay thầy cúng tên Hoàng. Hắn ta đi đến trước cổng của nhà ông Mạnh, sau đó đổ một thứ nước gì đó xuống dưới cổng rồi nhếch mép cười. Hắn ta quay người rời đi với một câu nói vang lên trong gió: chúng mày cứ từ từ mà tận hưởng đi. Vậy ra là hắn đã có ý đồ tới đây, một ý đồ không hề tốt đẹp. Và nó sẽ giáng xuống gia đình của ông Mạnh với tất cả những người khác. Hắn ta rời đi trong đêm như vậy chắc chắn là cũng sẽ không phải có điều lành. Từng bước chân của Tây Hoàng mỗi lúc một nhanh hơn tiến thẳng ra mộ của cụ Chí. Cắm một cây gậy đựng sơn một lớp màu vàng, sau đó quay người rời đi. Hắn bỏ đi nơi khác sau khi hoàn thành được những gì hắn cần. Sáng hôm sau ông Mạnh dậy sớm để mà nấu cơm cúng. Giờ thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai đứa con của ông thì lớn đi lên trên huyện học tiếp sau khi mà về chịu tang. Còn con bé ở nhà thì đang học ở đây cho xong, rồi chắc cũng được gửi lên trên đó. Ông Mạnh đi ra ngoài đồng để xem vụ mùa lúa như thế nào. Năm nay lúa xài chĩu, báo hiệu cho một vụ mùa bội thu. Đứng ngắm nhìn rồi ngửi mùi hương lúa ngào ngạt, người dân lúc này cũng đi ra bên ngoài đồng để thăm nom. Gặp ông Mạnh ai nấy đều cúi đầu chào kính lễ, rồi sau đó bàn về trung tâm chính là vụ mùa năm nay. Ông Mạnh sau khi đã xong xuôi công việc thì trở về nhà của mình. Người hầu cũng đã tất bật hết việc này việc kia. Ông Phương và ông Hải cũng đi sang để thắp nhang rồi cùng nhau ăn uống. Nhà giàu cho nên mấy việc này cũng chỉ làm thú vui thôi, chủ yếu họ là những người buôn bán bên ngoài. Ngồi uống nước mà cũng hoài niệm với nhau nhiều điều về người cha quá cố. Họ cũng đã được giáo dục khá tốt bởi cụ Chí, cho nên là cũng tự lập bằng chính đôi tay của mình. Cũng rất thương người và biết giúp đỡ những kẻ lầm đường lỡ bước. Ông Hải hôm nay có vẻ trầm tư hơn, thường thì ông ta là người nói nhiều nhất trong ba anh em. Nhưng này chỉ thấy ông ngồi một góc rồi xoa cốc nước đang hấp hơi lên mà thôi. Ông Mạnh thấy lạ thì liền hỏi chuyện: sao chú Hải có việc gì im lặng vậy? Chả là đêm qua em thấy người nó nôn nao khó ngủ, mãi mới cố chập mắt được một chút thì mơ thấy thầy. Mà lạ lắm, thầy bị trói rồi cả đám người đằng sau trông ai cũng sợ. Họ xích thầy lại rồi bắt thầy đi vào bên trong. Em nói thật với các bác là em không biết là thầy đang có vấn đề gì không. Ông Hải quay sang nhìn về phía ông Mạnh và ông Phước rồi thuật lại những gì trong giấc mơ đêm qua. Nhưng nghe xong thì chẳng ai tin được, ông Phước lúc này đành an ủi: không sao đâu, chú lo lắng quá rồi. Chắc là do thầy mất đột ngột quá mình chưa quen, mơ thế thì cũng là điều bình thường thôi mà. Nhưng ngày sau đó đêm nào ông Hải cũng mơ thấy những điều tương tự xảy ra. Có lúc mơ thấy đám người kia lôi cả ông đi ra ngoài theo cụ Chí. Nhưng mà càng nói thì lại chẳng ai có thể tin vào những điều hão huyền đó. Mới qua được 3 ngày sau đám tang của bố mà ông trở nên suy sụp, mất ăn mất ngủ. Thầy thuốc được mời đến nhưng lại chẳng khám ra bệnh tình gì. Ông cũng sợ hãi mỗi khi đêm buông xuống là mình phải chìm đắm vào giấc mơ kỳ lạ đó. Mỗi khi bị những kẻ lạ mặt đó kéo đi, ông đều hoảng hốt kêu lên mà cầu cứu. Toàn thân co cóp lại rồi giật lên một cách khó hiểu. Người nhà cũng rất lo lắng nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Tinh thần của ông Hải cũng chẳng khác hơn là bao. Suốt ngày ông chỉ giúp ở trong phòng. Đôi khi còn nghe tiếng gọi của cụ Chí văng vẳng đâu đây. Ông Mạnh và ông Phước thấy vậy rất xót cho em, nhưng lại chẳng làm được gì để giúp cho em cả. Thế là chỉ trong tuần đầu của cụ Chí, ông Hải là người tiếp theo rời xa trần thế. Trong khi ông được biết là một người cao to khỏe mạnh, chỉ vì mồm cứ làm nhảm về cụ Chí nhiều rồi cũng đi theo tiếng gọi vang lên trong đầu. Nửa đêm chẳng ai chú ý, một mình ông Hải cứ bước đi lững thững ra ngoài đường, tiến về phía nhà mà trước cụ Chí ở, treo một sợi dây lên cây nhãn to, rồi kết liễu mạng sống của mình. Sáng hôm sau, ông Mạnh vẫn dậy sớm như thường lệ, đi ra ngoài để xem. Mở cánh cửa ra thì bầu không khí có đôi chút oi bức. Ông đi loanh quanh rồi thắp nhang lên bàn thờ cụ Chí, sau đó đi ra ngoài. Ông ta đi ra ngoài ngõ tính mở cổng thì thấy có một cái xác nào đó đang treo lủng lẳng trên cây nhãn. Ông từ từ tiến lại xem. Nhìn từ dưới cái chân lên, ông hoảng hốt khi thấy đó chính là em trai của mình. Ông ta ôm chầm lấy rồi gào lên gọi người tới giúp đỡ đưa xác của ông Hải xuống. Đám người hầu chưa có dậy, nhưng thấy tiếng gào của ông Mạnh cũng chỉ như cái máy bật ngược trở lại. Thế ông Mạnh đang ôm xác của ông Hải cũng hiểu ý, tiến tới rồi giúp ông hạ xác xuống dưới. Ông Mạnh sống rất tình cảm với mấy anh em, ông ngồi khóc mà ai nhìn cũng cảm thấy thương xót. Mộ cụ Chí còn chưa khô cỏ mà bây giờ gia đình đã phải đón nhận thêm một hung tin. Chẳng mấy chốc đám người kia kéo tới khá đông. Sau khi đó người dân biết tin chạy về báo cho vợ con ông Hải, thì người kia lúc này cười lên rồi bảo: làm sao có cái chuyện đó, ông Hải vẫn còn đang ngủ mà. Mọi người không tin có thể sang kiểm chứng, tôi nói đâu có sai. Ông Mạnh ông đang khóc ở ngoài kia kìa. Người kia vừa thở hổn hển vừa đáp lại. Thế là người nhà của ông sổng vào bên trong, bà vợ vẫn còn đinh ninh rằng chồng còn ngủ. Khi lật chăn ra thì đại chẳng có bất cứ ai. Chạy xông xáo ra ngoài chen vào cả đám người đang đứng. Ông Mạnh bấy giờ chỉ còn biết dựa vào thân cây ngồi nhìn. Vợ con của ông Hải lúc này nấc lên rồi gào khóc. Chẳng ai biết mọi việc xảy ra là như thế nào, nhưng hiện tại ông Hải đã chết, chết bằng cách tự tử, chỉ sau cụ Chí mới có được tuần lễ. Ông Vương đi tới thì cũng trấn an lại mọi người, sau đó cho khiêng xác của ông Hải về nhà. Người đã khuất rồi sao lại cứ để đây như vậy? Ông Vương và ông Mạnh trong lúc đợi mọi người chuẩn bị giạp bạt, nói chuyện với nhau về cái chết của ông Hải và những giấc mơ ông nói là thích cụ Chí về bắt đi. Liệu rằng nó có liên quan gì đến không? Người ra người vào lúc này khiến cho cả gia đình rất bối rối. Tốt nhất là không nên bàn nhiều, lo mà tiếp khách đã. Ông Hải mất trong cái độ tuổi còn trẻ. Cũng có khá nhiều người tươi phúng viếng. Vợ con ngồi bên cạnh áo quan khóc nấc cả lên. Tiếp khách hộ cho người em sau đó thì cũng tính mời Tây Hoàng. Nhưng hắn ta đã rời đi chẳng ai biết. Trước khu đó thì cũng như tách biệt với người dân trong làng, cho nên chẳng ai rõ được. Chỉ có đôi vài câu như chắc thầy đi làm xa này kia. Thôi thì cứ biết tạm là như vậy. Tiếng kèn và mùi hương khói lại được xuất hiện. Đối với ông Mạnh thì ông đã quá chán ngấy đối với cảnh tượng này. Bệnh tình của ông Hải ông ta đang đau đầu xem có mời thầy nào giỏi về khám rồi chữa. Nhưng kết quả là con số không tròn chính. Chưa kịp tìm thêm thì ông ta đã treo cổ tự tử. Áo quan được đậy lại. Ông Mạnh lại dựa vào bên cột ngủ sau khi trải qua một ngày không có ngừng. Ông ta mơ thấy có cả một đám người nào đó rất lạ đứng bên ngoài nhìn hướng về ông. Đôi mắt của ai nấy đều toát lên vẻ vô cùng sắc lạnh khiến cho ông tỉnh dậy. Mau chóng đứng dậy ra ngoài xem là có người thật hay không. Ông đi ra đầu ngõ chỉ thấy một màn đêm bao phủ và những đám cỏ đung đưa. Đêm tối gió rít mạnh, ông ta nghe vù vù bên tai. Vội mau chóng tiến vào bên trong nhà rồi ngồi. Một giấc mơ chỉ mới thoáng qua, nhưng nghe đầu đó lại có phần giống với những gì mà ông Hải đã nói. Sáng hôm sau, tất cả tập trung đưa ông Hải ra đồng để mai táng. Ông Mạnh ngồi nói chuyện với ông Phước vấn đề kia. Ông Phước thấy vậy bèn nói: chẳng lẽ là có một sự trùng hợp đáng sợ vậy sao? Hay là thôi, bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, còn lo cho hương khói thầy nữa cơ mà. Hải thì cứ để em lo cho cũng được. Để thầy Hoàng về em sẽ sang thưa đầu đuôi ngọn ngành. Mai em phải đi lấy hàng, chuyển hết lên trên huyện để bán. Bà có gì trông giúp em? Thôi mai em về sau. Bây giờ trông nom bảo ban mấy đứa nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Em về đây. Nói xong ông Phước cũng đứng lên chào những người còn lại để ra về. Thế vợ con của ông Hải đang ngồi chán nản. Ông Mạnh tiến lại an ủi sau đó cũng ra về. Ông Mạnh trở về nhà nằm gồng ra ghế mà ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đây có lẽ là giấc ngủ mà ông cảm thấy ngon nhất trong những ngày nay. Tỉnh dậy thì cũng đã gần chiều. Ông đi ra bên ngoài nhìn đám nhóc đang nhô đùa mà nghĩ đến em trai của mình. Ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài mà lắc đầu thở dài. Vì cũng là tối rồi cho nên cũng không dám thắp hương. Gia đình của ông Mạnh bắt đầu vào bữa ăn. Có ba người thôi cho nên mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ là trong cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì ngoài hôm nay diễn ra thế nào, tốt hay không mà thôi. Sau bữa cơm thì mỗi người vào một vị trí. Những ngôi nhà ở bên trong làng cũng đều thắp sáng ánh đèn dầu để quây quần bên nhau. Ngoài đường bây giờ vắng tanh chẳng có một bóng người. Vậy Tây Hoàng như nào? Hắn ta đã rời đi một nơi khá xa. Nơi đây cũng khá u ám. Hắn ta ngày nào cũng chui rúc vào trong căn chòi cũ, dùng những bức hình thù kỳ lạ rồi vẽ lên bùa rắn chi chít. Hắn ta nghỉ ngơi rồi ngồi xuống dưới bàn uống nước với mồ hôi rũ rượi. Bấm đốt ngón tay để kiểm tra cái gì đó. Từ một lúc gương mặt của hắn ta đã trở nên khá là phấn khởi rồi nói. Vẫn đang đi đúng theo kế hoạch rồi đấy. Chúng bay không có cơ hội thoát đâu. Còn nhiều điều hay đang chờ đón lắm. Nói xong hắn ta dập tắt nến sau đó đi ra ngoài. Nhìn bầu trời rồi tu chai rượu uống một hơi khá mạnh. Khả lên một cách sảng khoái. Sau đó cứ như vậy chìm vào sự yên tĩnh trong màn đêm. Đêm nay ngủ ông Mạnh thấy kỳ lạ. Sống lưng của ông ta cứ lạnh toát một cách khó chịu. Trời thì rõ là nóng, cái quạt nan phe phẩy cũng không đủ tỏa nhiệt. Vậy mà sao bây giờ lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ông ta lại còn nghe thấy những tiếng bước chân chạy sồng sộc bên ngoài. Tưởng là nhà có trộm cho nên ông ta phải đứng lên, sau đó mon men vào bóng tối đi ra để kiểm tra. Nhưng giữa bầu trời đen chỉ có vài ánh sao điểm thì lại chẳng có bất cứ một thứ gì. Có một vài ngọn gió thổi qua làm cho những tán cây rung lên một cách dữ dội. Ông Mạnh thấy cũng có vẻ khá ớn cho nên mau chóng đi theo vào trong nhà, kéo lại cảm giác đó thì chết mệt mà thôi. Nhưng ông ta không phải là người tiếp theo chịu cái tai họa này mà con trai của ông Phước. Con trai của ông cũng lớn có vợ con đàng hoàng, ở chung cùng với ông Phước. Hai bố con thì làm cùng với nhau được bao nhiêu sẽ quy ra ăn chia với nhau. Ông Phước thì là người lấy vợ sớm, còn sớm ông Mạnh cả mấy năm, cho nên con gái bây giờ cũng đã lớn cả rồi. Anh chàng này lại chẳng hề có bất cứ một hiện tượng lạ nào. Ngay sau hôm ông Hải mất, anh vẫn qua cùng bố đi lấy hàng rồi chuyển qua các khu vực bán như mọi khi. Mới qua đường có 4 ngày thì anh chàng mới thấy có những hiện tượng lạ. Ngồi cạnh bên vợ và con, nhưng tay lúc nào cũng nghe thấy những âm thanh thúc giục. Ngày thứ nhất thì nó còn ít, chỉ thi thoảng mới xuất hiện mà thôi. Ông Phước thì vẫn đi làm rồi chạy sang nhà của ông Hải xem xét. Cứ tưởng như mọi chuyện trôi qua hết thì không hề phải như vậy. Con trai của ông Phước tới ngày thứ 6, đầu óc cảm thấy quay cuồng. Trong mơ chồng thấy ông nội cùng với cả một đám người vây bắt anh ta. Dù anh ta có chống cự thế nào cũng không thể được. Những kẻ kia biết anh ta ở đâu, dù có trốn cũng không thể trốn đi được. Mọi thứ quá là khó khăn với anh ta. Anh ta bật dậy giữa đêm toàn thân lờ đờ mệt mỏi không thể nào diễn tả được. Sáng ngày hôm sau cùng lúc mà anh ta phải rời xa trần thế. Thức dậy là cứ như một con rối tự di chuyển ra bên ngoài. Ông Phương thấy con trai có vẻ hơi lạ, nhưng công việc thì vẫn cứ phải được tiến hành không thể chậm trễ. Giao hàng mà chậm chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Hai người đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Con trai của ông Phước thì vừa đi vừa ngoái nhìn lại đằng sau, vì cái đám người kia vẫn bám sát anh ta không chịu dừng lại, đặc biệt là ông cụ Chí. Ông đã mất rồi sao còn có thể xuất hiện ở đây? Nhưng nét mặt không còn hiền từ nữa, mà thay vào đó là một gương mặt sắc lạnh, nhìn thôi mà đã cảm thấy rùng mình. Cứ theo sát hai bố con không hề dừng lại, cho đến khi mà ăn sáng xong, ông Phước có bảo sao thì anh cũng như kiểu bị khóa mồm vậy, không có nói được câu nào. Toàn người trong cái huyện này đang rất tấp nập, xe chở đủ các thứ kiểu đi trên con đường đông đúc. Đang lúc có một chiếc xe chở hàng đi qua, ngồi uống nước mà anh chàng như bị vật vậy, toàn thân cứng đờ sau đó nằm lăn dưới bánh xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chiếc xe mấy người đẩy với tốc độ khá cao, cho nên cắn một cách thật mạnh qua đầu của anh chàng. Sức nặng của gánh hàng khiến cho đầu của anh không chịu đựng mà liền vỡ ra. Tiếng thét ở các nơi khác cũng vang lên ầm ĩ kinh hãi, cảnh tượng máu me chảy be bét. Ông Phước dường như chết lặng trước cái cảnh tượng này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm trông không kịp phản ứng lại. Ập tới một cách nhanh chóng như vậy, người làm cha làm mẹ nào có thể chịu đựng được cảnh tượng ấy. Những người gây ra cũng không biết phải làm sao. Họ bị bất ngờ như vậy. anh chàng con ông Phước là người tiếp theo phải gánh chịu hậu quả này. Ông Phước thẫn thờ bước đi về nhà cùng xác của đứa con. Mọi người trong nhà nghe tin chạy ra ôm chầm lấy cái xác. Đứa con trai bé nhỏ của anh lại chẳng biết gì cả, tiến lại chỗ bố của mình cứ liên tục gọi tên. Ông Mạnh cũng mau chóng sang để xem xét tình hình, rồi cũng phải kinh hãi vì hai tuần mà đã chết thêm tới hai mạng người. Ông ta tức tốc đích thân đi xuống dưới nhà của thầy Hoàng để xem, nhưng căn nhà đó vẫn đóng cửa kín mít tối om. Ông ta hỏi han nhưng chẳng thu được thông tin gì. Nếu chết người lần một có thể sơ ý, nhưng lần hai thì không thể nữa. Ông ta cùng với đám người làm của mình phá khóa đi vào bên trong. Căn nhà được mở ra nhưng nó lại vắng tanh, đồ đạc như được dọn đi tất cả. Ông Mạnh cũng chẳng biết nói gì hơn vì dường như đây là cái đại họa đang ập tới gia đình của mình. Ông ta tức giận tới mức cũng không thể kiềm chế được, phóng hỏa thiêu trụi luôn căn nhà của thầy Hoàng. Ngọn lửa bừng cháy trong đêm nói lên sự giận dữ, kèm theo đó là phần bất lực của ông Mạnh. Ngồi gục đầu xuống, mọi người phải đưa ông về để tiếp tục lo liệu đám tang. Ông Phước bây giờ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng. Ông không khóc nhưng ai cũng biết hiện tại ông đang rất đau khi phải chứng kiến con trai chết ngay trước mặt. Mọi thứ đang rối tung cả lên, nó như là một sợi dây bị buộc vậy, không có nút thắt. Ông Mạnh vừa chạy lo liệu vừa bảo mọi người tìm kiếm thông tin của thầy Hoàng. Hắn ta có phải là kẻ ám hại gia đình của mình không, hay là có vấn đề gì đó ở đây? Hương khói cành trống vẫn tiếp tục vang lên, người dân trong làng chẳng còn biết nói sao nữa. Ông Mạnh sau khi mà xong xuôi tiếp khách thì lại ngồi gọn vào một góc cùng với những người có tuổi. Có người quay sang nói chuyện với ông Mạnh. Ông Mạnh, sao không đi xem xét thầy cho kỹ, chứ không à, tôi nghĩ nhà ông có trùng tang đấy. Ông Mạnh nghe xong cảm thấy khó hiểu cho nên hỏi. Là sao? Sao lại trùng tang gì vậy bác? Bác có thể nói rõ hơn được không? Nhưng ánh nến đang lùng lại bên ngoài làm cho câu nói của người kia trở nên đáng sợ, kèm theo đó là tiếng gió rít bên ngoài. Người đàn ông kia uống một hớp nước xong bèn đáp. Đó là những cái chết trùng nhau trong một gia đình, ngay cái tên đã nói lên được. Tôi cũng đã chứng kiến một cảnh tượng như vậy trong những cái năm đi làm ăn xa. Cái năm đó người nhà bên đó không cúng bái gì sau người đã mất, thế là trùng cứ tới bắt người. Cả ngôi nhà hơn chục mạng người chết sạch, đủ mọi loại lý do, từ tai nạn, tự tử. Nhưng mà có một đặc điểm chung là sẽ chết cùng vào một ngày và một địa điểm. Mãi về sau họ mới kháo nhau đi cúng bái nhưng đã quá muộn. Cứu được người còn lại nhưng đã mất đi bao mạng người rồi. Tôi thấy nhà ông nhanh chóng đi tìm thầy xem đi. Chứ như này là dính trùng rồi đấy. Tôi chẳng cần phải suy xét đâu xa làm gì, cho mọi người bảo là tin hay là không tin. Ông Hải và cậu này chỉ cách nhau đúng một tuần, mà hai người trước đó vẫn khỏe mạnh như vậy, có vấn đề gì đâu. Ai nấy nghe xong đều gật gù, tất cả đều rất là khớp vì những cái chết bất ngờ. Ông Mạnh đâm ra trầm ngâm và cũng có suy nghĩ giống người đàn ông này. Ông ta phải đi tìm một vị thầy nào đó để cứu cho gia đình của mình, chứ nếu như xảy ra chuyện chắc chắn cái gia đình này cũng tan hoang không còn gì mất. Sáng ngày hôm sau đám tang diễn ra bình thường, chân cất xong ông Mạnh ngồi an ủi ông Phước. Ông Phước thì đờ đẫn ôm lấy đứa cháu nhỏ không nói nên lời. Nghe những lời phân tích của anh trai, ông cũng đồng ý. Cái này là giúp cho cả nhà chứ không riêng gì gia đình của ông ta. Hai anh em cũng chỉ đợi ngày hôm sau rồi bắt đầu đi xem xét thầy. Sáng ngày sau đó, sau khi hỏi người này người kia xem có thầy nào giỏi không, hai anh em chuẩn bị lễ lạc một cách chú đáo, cùng nhau đi ra ngoài phía làng khác để tìm thầy. Hai người đi tới nhà của một thầy cúng rởm. Chuyện của gia đình ông Mạnh hắn ta cũng nghe khá là nhiều, cho nên nói mọi chuyện khá là lưu loát. Hai người thì cũng chẳng có đi xem xét hay cúng bái gì nhiều, nhưng chỉ thấy những lời mà hắn ta nói thì đều rất chính xác. Thế là chẳng mấy chốc mà thầy rởm này đã lùa được hai người vào trong. Hắn ta hứa hẹn sẽ đi sang nhà bên để làm lễ cúng bái cho gia đình, nhưng với số tiền khá lớn khiến cho ông Mạnh phải đắn đo suy nghĩ một hồi. Nhưng vì gia đình mà, bao nhiêu là cho đủ đây. Ông ta gật đầu đồng ý với quyết định của ông thầy này rồi ra về. Hai ông vừa rời đi thì tên thầy này nở ngay một nụ cười trên môi, với suy nghĩ rằng là mình có được một số tiền lớn. Khuôn mặt trở nên hồ hởi hơn. Hắn ta cũng bắt đầu tập trung chuẩn bị các thứ đồ lễ, sao cho thật chuyên nghiệp để cúng bái một cái lễ nhanh nhanh. Hắn ta cũng không hẳn là thầy dởm nhưng tính tình lười nhác, học hành qua loa, nên chưa xong thì cũng đã ra bên ngoài tự đắc dâng cờ lên nhận mình làm thầy. Ông Mạnh và ông Phước trên con đường trở về không ai nói với nhau câu nào. Về đến nhà ngay lập tức đốc thúc mọi người vào xử lý công việc, dọn dẹp và chuẩn bị những thứ tay thầy kia yêu cầu. Người làm thế như vậy đều đồng loạt bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị. Một đêm trôi qua với ông Mạnh thật lâu, ông chỉ mong rằng mọi chuyện sớm qua. Tang thương này như vậy đã đủ rồi, không có muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa. Theo đúng như lịch hẹn, sáng hôm sau, tên thầy kia cũng có mặt đúng giờ. Trông dáng đi khá oai phong, ngồi trước bàn thờ bày biện đủ thứ, sau đó gõ chuông gõ mõ, vứt giấy tiền loạn xạ rồi cầm cái kiếm gỗ chấm loạn xạ. Ai nấy xem cũng phải ôm miệng không dám cười. Làm đủ trò trong vòng hết cả ngày, tiêu tốn không biết bao tiền của, cuối cùng cũng đã xong. Ông Mạnh cũng đi ra ngồi uống nước rồi hỏi chuyện. Vậy đã ổn chưa thầy? Tôi đã bảo với gia đình rồi, cứ yên tâm, sẽ không còn chuyện gì xảy ra với gia đình của mình nữa đâu. Tôi đã chấn niệm xong lại tất cả mọi thứ rồi đấy. Ông Phước cũng hiểu ý cho nên cầm tiền ra để đưa cho thầy. Hắn ta nghiêm nghị cho tiền vào trong túi, rồi sau đó xin phép gia đình cáo lui. Cũng không quên bảo mọi người giải muối và gạo ra xung quanh nhà. Ai nấy đều vâng dạ rồi làm theo. Tay thầy trở về ngồi đếm tiền mà trong người lúc nào cũng nóng rực lên, không hiểu lý do vì sao. Hắn ta đi ra ngoài tắm rửa cho nhanh, thế nhưng cũng chẳng thấy đỡ hơn là bao nhiêu. Đang ngồi hút thuốc hóng gió thì đột nhiên hắn ta thấy bên ngoài có động tĩnh. Chiếc cửa rung lắc một cách dữ dội như kẻ nào đó đang động vào. Hắn đi ra ngoài thấy một đám người đông đảo kỳ lạ, mặt ai cũng trắng bệch. Hắn ta tính ra mở cửa nhưng mà mở ra thì lại chẳng thấy có ai. Ra hẳn ngoài để nhìn lại thấy mấy cái tay đó lại thoát ẩn thoát hiện. Lòng chân lòng tay của hắn cũng dựng đứng hết cả lên. Linh tính mách bảo hắn có chuyện không ổn. Hắn ta nhanh chóng khóa lại rồi đi vào bên trong nhà đóng cửa lại. Cầm lên tấm bùa dơ ra trước mặt rồi liên tục lẩm rẩm đập chú. Tiếng cười ở bên ngoài lại vang lên, tay thầy dởm lúc này lên tiếng nói. Ai vậy? Cút, cút khỏi đây, đừng để cho ta trị. Nhưng tiếng cười đó vẫn văng vẳng không ngừng, làm cho hắn ta điên đảo một hồi đến chóng cả mặt. Hắn ta không biết phải làm sao nữa mà gục xuống đất, đôi mắt vẫn không ngừng toát lên sự sợ hãi. Đột nhiên hắn ta thấy dưới đất có những con vật trông khá kỳ quái. Nó bò đầy trên nền nhà, sau đó cứ như vậy lao tới phía người của tay thầy cúng. Hắn ta cảm thấy thân thể của mình đau nhức không chịu nổi, từng miếng thịt như thể là bị tách rời ra khỏi cơ thể. Hắn gào lên cố gắng dùng tay để đẩy mọi thứ ra nhưng bất lực. Hắn ta bây giờ sống không được chết chẳng xong. Một lúc sau hắn ta gục xuống đất với một đôi mắt trắng dã trên ngay tại chính ngôi nhà của mình. Ông Mạnh ở nhà lúc này ăn uống xong nghỉ ngơi, coi như giờ không phải lo lắng gì nữa. Ông Phước thì cũng phải mất thêm một thời gian mới có thể bình thường trở lại. Sau cú sốc này không biết thế nào đây. Sáng dậy thắp nhang cho cụ Chí mà ông Mạnh cũng cầu khấn, mong sao cụ dưới suối vàng an nghỉ, phù hộ cho mọi người vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Nhưng đâu phải cầu được thì sẽ được luôn đâu. Đứa con trai của ông đang học trên huyện là người tiếp theo phải chịu hậu quả vì việc này. Thầy thầy cũng kia là một trong những tên giải khi động vào pháp của Tây Hoàng, cho nên mới tự chuốc họa vào thân. Con trai cả của ông Mạnh là một người chăm chỉ, được bố đưa lên đây học hành, ai nấy đều quý mến, tính tình hiền lành hoạt bát. Nhưng mấy đêm nay anh ta mỗi lúc mất ngủ tỉnh dậy lại thấy cả một đống người đang đứng trước mặt của anh ta, là một nụ cười đầy ma quái. Còn có cả ông nội của anh nữa, khiến cho anh lúc này sợ hãi gào ầm cả lên. Mọi người sống tới thì đều chẳng thấy gì cả. Chiếu được ánh đèn dầu tới thì thấy khuôn mặt vô cùng sợ sệt của anh đang co ròng một khớp. Không ai biết anh ta mơ thấy gì, tất cả đều diễn biến vào đúng cái canh giờ đó. Đôi mắt của anh cũng đã thâm quầng lên vì mệt mỏi thiếu ngủ. Mọi người khuyên anh nghỉ ngơi, thế nhưng mà kỳ thi sắp tới, anh làm sao có thể bỏ ngang cho được. Và đến ngày thứ bảy, chuyện gì tới cũng tới. Anh lại tỉnh dậy giữa đêm, vẫn là những cái bóng kia kéo người anh đi ra bên ngoài. Nhưng bản thân của anh lúc này không còn sức đâu để phản kháng được nữa. Anh cứ làm theo, đi ra bên ngoài bãi đất trống, sau đó vùi đầu cắm mình vào rồi thất thở lúc nào không hay. Không có một ai biết cả. Sáng hôm sau có người phát hiện ra làm cho cả chỗ này huyên náo cả lên. Ai nấy đều bàn tán xì xào đi lên xem xét. Anh chết trong một tình trạng cắm đầu xuống đất trông vô cùng kinh hãi. Mọi người nhanh chóng báo tin cho ông Mạnh. Ông Mạnh đang thường trà tính ra bên ngoài đồng thì nhận được hung tin mà cũng không giữ được bình tĩnh. Ông ta loạng choạng mắt mũi hoa lên, sau đó ngã ra ngất lịm. Ông Phước phải thay anh trai lên đưa xác cháu về để an táng. Trong đám tang ông Mạnh chỉ nằm một chỗ dưới nước mắt, chứ ông không thể nhấc thân lên được. Tiếng cảnh trống vang lên, bên trong ông Mạnh bất lực không thể làm được điều gì. Nhìn dòng người đưa áo quan ra ngoài đầm, những người học cùng với con trai cũng không biết mang bao nhiêu sách vở tới. Đó là những thứ anh ta hay dùng để học. Tất cả cũng được mang đi theo anh xuống dưới hoàng tuyển. Lại thêm một sinh mệnh nữa kết thúc như vậy. Ông Phước về nhà lúc này mới đập tay xuống bàn làm cho anh ấy giật mình rồi nói. Sang lôi cổ ngay thằng thầy cúng kia về đây. Ăn của nhà tao bao tiền rồi vẫn có người chết là sao? Lần này thì đừng hòng tha cho. Tụi bay đi luôn đi. Nó mà chống cự đánh chết luôn. Tội vào đâu tao chịu. Nhìn người ông Phước nổi hết các đường gân lên trông vô cùng đáng sợ. Từ trước tới giờ ông luôn là một người tính nóng nhất trong ba đứa con của cụ Chí. Cả một đoàn người kéo nhau sang bên nhà Tây thầy cúng với một gương mặt hết sức tức giận. Người dân ở làng bên thấy vậy thì cũng hỏi han rồi kéo nhau hết người này đến người kia. Đứng trước cánh cổng đã khóa gọi lớn nhưng không thấy động tĩnh gì. Cả đám người làng cũng không có để ý gì vì tay này cũng vênh váo. Cánh cửa chẳng mấy chốc bị đập bung ra. Tất cả xông vào bên trong nhà cùng với tiếng chửi bới lăng mạ phát ra ầm ĩ. Cánh cửa khóa bên trong, mấy người kia còn đang xem xét thế nào. Gọi tới 3 lần mà không có hồi đáp, tất cả lao tới đập tung cánh cửa. Cả một làn bụi sộc bốc lên kinh tởm khiến cho ai nấy đều nhăn nhó bịt mũi. Tay thầy cúng kia dựa vào thành giường toàn thân lở loét bốc lên mùi tử thi khó chịu. Mà cũng phải cách đây khá lâu không ai biết gì về cái chết của hắn ta. Người dân giáo giác hết chuyện này đến chuyện kia, sau đó tìm cách để xử lý. Đám tang đã xong ngồi uống nước, ông Phước chờ đợi tin của những người làm báo về. Một tên chạy tới hớt hải, ông ta trừng mắt quát: sao thế, bọn kia đâu, cho mày không lôi được nó về làm sao, lũ ăn hại? Dạ không ông, bọn con tới rồi. Ông Mạnh nghe xong tính đứng dậy đá cho nó một cái. Khi chưa nghe hết được câu chuyện thì người kia liền nói tiếp. Sang tới nơi gọi cửa không có ai trả lời. Bọn con lập tức xông vào bên trong thì hắn ta đã chết từ lâu rồi, kinh lắm ông ạ, toàn thân lở loét như có con gì cắn chóc ra chóc thịt ra vậy. Nói xong hắn ta cũng miêu tả chi tiết tường tận về lúc cả đám xông vào. Ông Phước cũng không tin vào những gì nghe kể, cứ tưởng rằng tay này như tên hoàng kia thì cũng mệt mỏi lắm đây, thế nhưng hắn ta lại chết trước khi động vào như vậy. Người dân chẳng có quan tâm lắm cho nên thôi thì tiêu chuỗi hắn ta chứ để không rồi lại có chuyện lớn xảy ra. Ông Phước đi vào trong báo tin cho ông Mạnh biết. Ông Mạnh nằm đó chỉ biết thở dài lắc đầu. Ông ta cũng đang bị rối trí. Hai người thở dài nhìn nhau rồi quay sang về phía bàn thờ của cụ Chí, tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo đây. Sau 3 hôm con trai mất, ông Mạnh mới có thể ngồi dậy. Lúc này gia đình cụ Chí tập trung với nhau để bắt đầu đưa ra ý kiến của mình xem phải thế nào. Cả con trai của ông Mạnh đi học xa trên huyện như vậy cũng không thể thoát. Cả hai đều chấp nhận với những câu chuyện họ cho để trùng tang. Điều này không thể sai vào đâu được. Nhưng liệu có ai gỡ rối cho họ lúc này? Ba bà con dâu của cụ Chí lúc này cùng nhau để đi tìm. Các bà quen biết nhiều thì có thể hỏi han rồi tìm thầy nhanh hơn. Như lần trước kiếm được mấy tay kia thì chắc chắn là không có ổn, lại còn rước họa thêm vào thân. Ông Mạnh với ông Phước cũng biết là mình đã sai, cho nên là để cho phụ nữ đi tìm kiếm có lẽ tốt hơn. Cuộc họp diễn ra khá là nhanh chóng rồi kết thúc trong tiếng thở dài. Ông Phước hỏi chuyện với ông Mạnh. Anh nghĩ sao về tay hoàng kia? Liệu mà nếu tìm được hắn thì có ra sao không? Em cho người lục tung cả cái chỗ này lên nhưng chẳng biết hắn ở đâu cả. Tôi nghĩ chắc chắn cũng không có sống được đâu. Nhìn như tay kia cũng xong cái chết ngắc, lở loét đầy người. Thôi không phải tìm đâu nữa, vì biết đâu hắn cũng chết ở cái xó nào. Ông Phước nghe vậy xong thì cũng tỏ ý tán thành với lời nói của anh trai. Hai người qua bàn qua loa một chút về công việc. Sáng hôm sau mới bảo vợ sang bên nhà thắp hương cho cụ Chí, cầu xin cụ chỉ đường bảo lối cho mấy người có thể tìm được thầy giỏi. Chia nhau ra để tìm thầy. Nhưng đến khi tối muộn trở về nhà, mỗi bà đều có một cách chung là không có bất cứ thầy nào chịu giúp. Câu chuyện của tay thầy dởm khi chết cũng đã lan sang các chỗ khác. Những tay thầy không có thực lực sau khi nghe câu chuyện xong thì thẳng thừng từ chối. Khi chẳng phải là lời cảnh báo rồi hay sao? Còn những người có năng lực thì lắc đầu nói rằng khả năng của họ không đủ để xử lý việc này. Tâm trạng của ai nấy sau mỗi lần đi ra ngoài đều lắc đầu. Nhưng còn nước còn tát, vẫn phải cố gắng hỏi han bằng được, rồi chỉ là một chút hy vọng. Chứ không đành phải để như vậy thì gia đình sẽ diệt vong. Ông Mạnh và ông Phước thấy vậy thì cũng an ủi. Mọi người tập trung vào thầy quá mà cũng chẳng ai để ý tới thời gian. Không lại sắp tới ngày thứ bảy mất rồi. Ông Mạnh là người kế tiếp chứ không phải ai khác. Sau đám tang của con trai, ông lại cảm thấy người mệt mỏi, cũng đi ra đứng lại như bình thường. Thế nhưng sức khỏe cũng không được nhiều như trước, cho nên là đành phải nằm một chỗ là chính. Người cũng phải đi tới hầu hạ mới được. Mấy bà vợ thì vẫn cứ mau chóng đi tìm kiếm vậy thôi, nhưng hầu như lần nào cũng bị đuổi. Tìm hầu như là gần hết các thầy có tiếng ở những vùng lân cận xung quanh. Rồi mà ai dè có nơi còn chưa kịp tới cổng đã bị hất nước đuổi đi vì sợ cái vận đen đeo bám. Đang trong lúc bế tắc thì ông Mạnh lại đột ngột ra đi. Đêm hôm đó ông ta nghe thấy tiếng gọi ở ngoài giếng. Ông ta như một cây máy bật dậy. Không phải là những bước chân chậm chạp nữa, mà là tiến rất nhanh ra bên ngoài đó. Từng làn gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, rít mạnh qua từng kẽ lá. Người của ông lạnh toát bước đi tới gần chiếc giếng, thì một hình bóng quen thuộc đó là cụ Chí. Ông ta rơm rớm nước mắt tiến lại, người thầy quá cố của mình, sau đó kể lại tất cả toàn bộ câu chuyện. Ông cụ lúc này không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía ông Mạnh. Ông Mạnh sau khi ngó lên thấy ông cụ Chí biến sắc, không còn giống ông lúc còn sống. Đang tính rời đi thì lại nghe tiếng kêu cứu của con trai dưới giếng vọng lên. Ông ngó đầu xuống rồi rơi luôn xuống với bản năng của một người cha tới để bảo vệ con của mình. Tiếng nước vang lên trong giếng, nước khá là sâu và lạnh. Ông ướt sũng như chuột lột, lúc quay lại thì lại không thấy bóng dáng con trai đâu. Ông ngộp lặn để tìm kiếm, ai ngờ có một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy chân của ông, sau đó kéo mạnh xuống dưới. Một cái kéo bất ngờ khiến ông không kịp trở tay, bản thân yếu ớt bây giờ còn bị ngâm lạnh. Ông cũng không còn sức, ông cụ Chí đứng bên trên nhìn xuống, với lại cả đám người trông kỳ quặc bên cạnh, ngó nghiêng cho tới lúc ông Mạnh chìm hẳn rồi biến mất. Tiếng hét của ông vang vọng khắp giếng nhưng cũng chẳng ai nghe gì. Đột nhiên tiếng chó từ trong các ngôi nhà đồng loạt sủa lên một cách dữ dội, phá tan không gian yên tĩnh. Ai nấy đều cảm thấy đó là một điều bất thường. Ngày hôm sau, ông Phước dặn dò mấy chị em ra ngoài xem xét thế nào, rồi cho người lên tận những vùng xa. Phân chia công việc xong, ai đi làm việc của người nấy. Người thì đi ra ngoài đồng, ông Phước hỏi ông Mạnh nhưng lại chẳng ai biết. Từ sáng đến giờ không thấy ông đâu. Mọi người đều biết tính của ông khi còn dậy sớm hơn cả người làm. Cho nên chuyện mà ông ta có ở nhà vào mấy cái giờ này hay không thì không biết được. Bản thân của ông Phước thì lại cảm thấy lo lắng vì người ông từ sáng đến giờ cứ nóng ran cả lên. Ông cho người đi ra bên ngoài đồng tìm ông Mạnh về vì biết sức khỏe của ông đang không tốt. Ngồi bên trong nhà nhìn bàn thờ của cháu trai và bố mà ông Phước không khỏi bình tĩnh. Ông cứ đi đi lại lại bên trong nhà. Mọi người bên ngoài làng đi tìm kiếm đủ chỗ, hỏi han mấy người làm đồng sớm nhưng chẳng có bất cứ thông tin gì. Thói quen thì là thói quen, thế nhưng gặp chuyện này rồi thì làm sao có thể duy trì được nữa. Chẳng ai tìm tới cái giếng cả thì làm sao có thể biết được ông Mạnh ở đây. Sau khi những người làm chạy đi khắp làng về thì báo cho ông Phước biết rằng không có tìm thấy ông Mạnh đâu. Thôi thì tìm vậy mà chẳng ra thì phải đợi thôi. Thế nhưng đang tính đi về thì ông Phước nghe thấy tiếng hét ở bên trái nhà. Ông lập tức đi tới sau đó hỏi, có chuyện gì? Khuôn mặt của một người phụ nữ thất kinh chỉ vào giếng. Ông ơi, ông Mạnh ở đây. Ngay lập tức ông Phước ngó xuống dưới để xem. Thấy xác anh của mình đang trưng phỉnh lên. Ông Phước gào lên rồi mau chóng gọi mọi người xuống để kéo anh lên. Mọi người đi xuống chậm rãi làm cho thao tác. Mọi người chậm rãi đi xuống. Được một lúc thì cũng nhấc xác của ông Mạnh lên bờ. Lúc này những người phụ nữ về cũng khóc rùm beng lên, chạy lại ôm xác của ông Mạnh. Không ai thông báo thì làm sao các bà biết được. Bà vợ ông ấy lúc này mới nói rằng là họ đi sang làng bên khá xa. Đừng mọi người nói về một ông thầy đã già. Ông ta đã khá yếu, nhưng bản tính bây giờ của ai cũng đều là bất chấp. Nếu không thì cũng chẳng có sống được. Đi vào bên trong nhà của thầy già đó, ông ta cũng biết là có khách tới cho nên ngồi đợi sẵn. Bà vợ của ông Mạnh chưa kịp thư truyền thì ông ta đã ra dấu ngắt lời, rồi nhìn thẳng vào mặt của bà. Sau một hồi bấm tay thắp hương, ông ta mới ngồi xuống lắc đầu, và những gì ông ta phán cho những người kia biết đều thật rùng rợn. Gia đình của nhà chị không có trùng tang mà là do người khác ám hại, không biết gây thù chuốc oán gì với ai mà lại để xảy ra cái cớ sự như vậy. Nhưng tôi thấy là người của chị toát ra âm khí nặng, hình như là nhà có người mất vào đêm qua, là chồng của chị. Nhưng tôi xin lỗi là tôi không thể giúp được gì. Cả hai bên nhà chị này dùng pháp quá mạnh, nó sai âm binh tới bắt từng người đi, làm cho nhà chị lầm tưởng là có trùng. Nó dùng ngũ hành để vận hành những cái chết. Bây giờ tôi đoán có lẽ là có một người chết cháy. Nếu như có thì tôi hy vọng là gia đình nhà chị sớm có người giúp đỡ, chứ chúng tôi không đủ pháp để đấu lại cái này. Xin lỗi vì nếu như bỏ cái mạng già này thì tôi cũng không tiếc, nhưng nó sẽ vận ngược vào nhà tôi thì tôi cũng không có đành. Mà nếu như vận lại vào nhà khác như vậy cũng không tốt. Chờ đợi là hy vọng duy nhất, sau cơn mưa trời sẽ sáng mà thôi. Nghe xong, bà vợ của ông Mạnh ngay lập tức trở về nhà rồi chứng kiến cảnh tượng này. Ông Phước cũng lo liệu đám tang cho anh xong, sau đó đi điều tra lý do vì sao gia đình của ông lại bị Tây Hoàng hãm hại như vậy. Trong một lần ngồi uống nước ở một nhà ông cụ sống chụp chứng tuổi của bố mình, ông Phước có nhắc tới thì ông lão mới nhớ ra, mọi chuyện lúc này bây giờ mới được sáng tỏ. Thì ra bố của Tây Hoàng này trước đây là một kẻ ăn trộm ăn cắp, đã được cụ Chí tha rất nhiều lần, nhưng cũng không có giảm đi mà lại tiếp diễn hơn nữa. Hai đứa con trai thì Tây Hoàng này là đứa con út, đứa kia còn lớn hơn ba ông đây. Hắn ta bé đỏ hòn như vậy, mẹ đẻ ra thì cũng không còn sức mà đã chết. Bố thì bị cụ Chí bỏ vào tù, hai anh em không còn nơi nương tựa cho nên cũng bỏ đi biệt xứ lúc nào không hay. Sau đó hắn ta về đây như quen thuộc rồi mới bắt đầu làm thầy cúng, và chắc chắn những chuyện mà hắn ta làm chỉ với một mục đích duy nhất, đó là báo thù. Tây Hoàng lúc này đang trong căn lều nhỏ của mình thì cũng suy nghĩ về chuyện ngày xưa. Bố bị bắt vào tù, người anh ở lại thì bị sỉ nhục chửi rủa, cho nên cũng bế đứa em trai đỏ hòn tỏ đi biệt xứ. Thằng bé đường nuôi lớn dần lên và cũng dần hiểu chuyện. Người anh thì cật lực ra làm kiếm tiền, hy vọng cho em mình đầy đủ. Ăn uống không đủ, làm việc quá sức. Chỉ khi Tây Hoàng được 13 thì anh chàng hắn đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Ăn bờ ngủ bồi, bắt nạt đánh đập, đôi khi lủi thủi trong màn đêm, nhìn vào bữa cơm gia đình người ta mà hắn sinh ra sự hận thù với gia đình cụ Chí. Nhưng quê quán thì hắn ta luôn ghi nhớ trong đầu. Lăn lộn bên ngoài, hắn ta cũng đi theo một thầy pháp, sau đó được truyền dạy lại không thiếu một thứ gì. Trải qua bao nhiêu năm tháng rèn giũa cùng với người thầy của mình, cũng đã tham gia không biết bao nhiêu thứ. Phía một cái đầu nhanh nhạy nắm bắt và hiểu biết tốt, cuối cùng hắn ta cũng có pháp lực cao tay. Trình độ thực lực của hắn ta đã vượt xa người thầy dạy hắn. Hắn ta chăm sóc cho người thầy của mình tới lúc mà ông mất, thì lúc đó hắn mới bắt đầu quay lại tìm về nơi gọi là quê hương của mình để báo thù gia đình những kẻ đã làm cho hắn ta phải sống một cuộc khốn khổ sở như vậy. Nỗ lực bằng mồ hôi và máu của mình rồi làm mạng sống, hắn ta đã luyện ra thứ bùa đáng sợ như vậy. Những mất mát về gia đình, những nỗi đau về thân xác và tinh thần chắc chắn sẽ luôn in sâu vào tâm trí của hắn ta. Cho nên bằng mọi giá thì hắn sẽ cho gia đình cụ Chí phải nếm trải những cảm giác sống không bằng chết. Người chết thì bị âm binh về bắt, người sống thì sẽ nơm nớp lo sợ, xem rằng mình có phải là đối tượng tiếp theo hay không. Rồi cuối cùng thì ai nấy cũng đều chết cả thôi. Hắn ta cười lớn khi bấm quẻ thì nó vẫn đang đi đúng hướng. Nhiều lần hắn ta cũng muốn chết đi lắm, thế nhưng nghĩ tới kẻ thù vẫn có thể yên ấm sống với nhau, hắn ta nào có chịu được điều như vậy. Hắn sẽ bắt gia đình đó phải trả gấp đôi. Người dân thì biết tin ông Mạnh mất nhưng cũng đến cúng bái rồi thắp nhang. Họ bảo ông Phước tìm thầy. Ông ta biết và cũng đã lặn lội không biết bao lâu. Thế nhưng mà không hề có bất cứ ai dám giúp gia đình của họ. Vừa đến nơi khi mà còn bị đuổi ra khỏi cửa không thương tiếc, những người được nhờ đi tìm thầy cũng đều trở lại căn nhà với cái lắc đầu. Mọi người lúc này đành bất lực nhìn nhau vậy. Thôi thì cứ như ông thầy già kia nói, sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại cứ sống trong ủ rũ như vậy, vẫn cứ tiếp tục rồi tới đâu hay tới đó. Có như vậy lúc chết mới thanh thản đi được, không còn điều gì tiếc nuối. Thế rồi thì cứ qua 7 ngày, người nhà này lại phải đón nhận tin dữ. Sau ông Mạnh là đứa cháu trai của con út nhà ông Phước. Nhưng thằng bé lần này lại chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì. Nó vẫn bình thường và cái độ tuổi này thì chỉ có nghịch ngợm là chẳng ai bảo đi được mà thôi. Biết được rằng là không thể tránh khỏi số phận, nhưng ông Phước vẫn luôn bảo mọi người để cao cảnh giác xem. Ông Phước cũng quan tâm tới tất cả mọi người hỏi han xem ai có vấn đề gì lạ không. Nhưng lại chẳng thấy điều gì cả. Thằng bé kia vẫn đi chơi đùa cùng với đám bạn của mình. Ra đến ngoài bãi, chúng nó lại bày ra nướng khô nướng khoai. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm bắt đầu bày trò chơi trốn tìm. Thế là cả đám bắt đầu thi nhau đi trốn. Thằng nào thằng nấy đều nấp sau những đống rơm, cho nên thằng bé tinh nghịch nhất thì lại dùng mồi lửa châm vào để cho nó bén lửa, rồi mọi người sẽ tự động chui ra. Nhưng đen là cháu của ông Phước lại chui hẳn vào bên trong đống rơm mà cũng chẳng có ai biết gì. Ngọn lửa bốc lên, thằng bé vẫn vui vẻ nằm bên trong chờ đợi cho bạn của mình tìm. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, sau đó bắt đầu cháy lan ra. Mấy thằng kia tìm mãi không thấy, rồi đột nhiên nghe tiếng hét ở đâu trong đống rơm vang lên. Cả đám ngã quỵ ra vì thằng cháu của ông Phước đang ở bên trong. Tiếng gào của nó thảm thiết, lũ nhóc này sợ quá không nghĩ xa, dùng lửa để dập mà chạy ngay về phía những người dân đang cày cuốc bên ngoài để thông báo. Người dân sau khi nghe xong thì cũng hít buông đồ dụng cụ rồi mau chóng chạy sang để cứu thằng bé. Người này kháo với người kia, không ai còn tiếp tục làm nữa. Khi tất cả mọi người đi đường tới bên ngoài thì xác của thằng bé lúc này cũng đã cháy đen. Không thể cứu được nữa, nó cũng đã thất thở. Ông Vương sau khi chạy ra được bên ngoài mà chết lặng, ông ta đứng như trời trồng, phải mất một lúc sau thì mới bừng tỉnh lại. Trông ông vô cùng bất lực, rồi biết là đám trẻ nghịch ngợm như vậy. Nhưng có một điều là ông ta phải chấp nhận vì số phận đã an bài. Kể cả là không vì cái này, nó cũng sẽ vì cái khác. Ông ôm lấy xác của cháu trai biến dạng cùng với đoàn người đưa nó về nhà. Ai nấy đều chỉ biết đi đằng sau động viên. Kỳ thực ra họ không hề sợ trùng tang vì bảo là liên lụy. Nhưng nhà cụ Chí đã giúp người dân nhiều như vậy, không lý nào họ phải sợ. Họ vẫn tới và giúp đỡ gia đình như vậy. Nhưng người hầu thì họ không nghĩ vậy, vì họ làm ở đây rất dễ có thể bị liên lụy. Cho nên cũng có nhiều người xin phép được rời đi không làm ở đây nữa. Người trong cuồng thì hiểu ý của họ, bắt ép quá thì lại thành ra không hay, cho nên đều chấp thuận để họ rời đi. Không may lại xảy ra cớ sự gì thì gia đình cũng mang tiếng thêm. Suy sụp và bất lực, dù có tìm thêm bao nhiêu thầy nữa cũng không thể có cách nào giải quyết được việc này. Ông Phước đi mời thầy cao tay về, họ đi tới cổng cũng lắc đầu, sau đó xin cáo từ. Vậy nên là mất hết niềm tin. Sau cái chết của cháu trai, nhà lại còn thêm 3 người chết nữa. Vậy là trong vòng có 2 tháng ngắn ngủi, tính cả cụ Chí, gia đình này đã có chết tới tận 8 người. Ông Phước là người duy nhất còn sống sót trong số 3 người con của cụ Chí, cho nên phải có trách nhiệm gánh vác rồi lo lắng cho mọi người. Ông ta đau đầu liệu rằng không biết còn ra sao nữa đây. Cúng bái các kiểu rồi nhưng cũng chẳng có điểm gì mới cả, mà ngược lại người chết vẫn cứ chết. Còn hơn 1 tháng nữa là tới 100 ngày của cụ Chí, nhưng chắc chắn bây giờ thì cũng chẳng ai quan tâm tới việc này. Bà vợ của ông Hải thì cũng mất sau khi mà cháu của ông Phước mất, rồi cứ như vậy đảo tiếp theo. Những người này đều có chung một đặc điểm kỳ quái là họ bắt gặp được những người thân đã khuất hiện về kéo đi, cộng với đó là những con người quái dị ở đằng sau. Họ dù có làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Điều này làm cho ông Phước vô cùng đau đầu. Có người thì có điểm báo nhắc nhở thì cũng vui vẻ chờ đợi cái chết tới, nhưng có người chẳng báo chẳng rằng gì mà cũng tự đón nhận cái tai họa đến. Với những cái chết tiếp theo thì còn rùng rợn hơn. Người thì đi làm đồng rồi gục xuống cái mương, cũng chẳng có lấy đâu ra mà nhiều nước, sau đó tắt thở giữa đầm. Thế là hương khói kèn trống cứ vang lên mãi, tiêu tốn cũng không biết bao nhiêu của cải để làm đám sao cho mọi thứ được êm đẹp. Ông Vương có khi còn nghĩ là ông sẽ không làm to nữa vì nó quá nhiều rồi. Người tới người lại cũng phát ngán cả ra. Lại có một đứa cháu cách đó một tuần sau nghịch ngợm kiểu gì, đến nỗi tự đổ hết dầu lên người sau đó tự đốt cháy. Nó bị những âm binh mà Tây Hoàng điều khiển kia sai khiến nó làm như vậy. Rồi nó cũng đi theo với những người trước. Hôm đó có một người họ hàng xa về thăm, hay tin như vậy ông ta nói với ông Phước. Việc này nếu như mà không được nữa thì tại sao chúng ta không nương nhờ cửa Phật, lúc đó thì tránh được tai họa. Nghe thấy điều này ông Phước sừng nhớ ra, nếu như vậy thì tại sao lại không thử theo cách đó. Nhờ thầy không được thì ta phải nhờ bên cửa Phật để hy vọng vút phát lại được chút. Thế là cả nhà họ tập trung kéo nhau lên chùa. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, vị sư thầy lúc này thở dài. Hiện tại thì tôi không thể giúp được gì. Thế nhưng mà nếu nơi đây là nơi ở tốt, tránh cho những cái điều không may đó tới làm hại mọi người, xin cứ ở lại đây. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình, mong sao cho cái gia đình thí chủ sớm hóa giải được kiếp nạn này. Nghe thấy vậy ai nấy đều vô cùng cảm tạ, sau đó được sắp xếp trên ngay chính điện. Vì nơi đó có tượng Phật, chắc chắn sẽ không có thế lực ác nào dám làm điều sằng bậy. Tuy nhiên vào buổi đêm ai nấy cũng đều nghe thấy những tiếng bước chân rầm rộ bên ngoài. Từ người lớn đến trẻ con, ai cũng biết là vào ban đêm thì làm gì có ai mà ra ngoài đông như vậy. Nhưng cố gắng giữ im lặng không để cho âm thanh nào phát ra. Có người còn nghe thấy tiếng quen thuộc của những người đã khuất. Ai sẽ là người phải chết tiếp theo đây? 3 ngày trôi qua, còn 4 ngày nữa là họ phải đối diện với nó. Sầu ưu bao quanh lấy trên khuôn mặt của ông Phước, giá như ông cũng như hai người anh của mình thì có lẽ sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau nhiều ngày cúng bái thành khẩn, họ cũng đã khởi sắc. Ông Phước tỉnh lại đi ra ngoài cửa chùa thấy một anh chàng trông tướng tá cũng cao giáo, nhưng mà người thì ăn mặc có phần hơi rách rưới. Ông ta lúc này ngó nhìn rồi hỏi han. Anh chàng kia tỉnh dậy sau đó bảo đi về đây theo bản tính mách bảo, không có chỗ ngủ cho nên tạm ngủ bên ngoài chùa. Bụng của anh đói meo cả lên, muốn ăn uống gì đó. Ông Phước cũng đưa anh ta về nhà cho anh ăn uống, rồi nói ra nỗi sầu não của mình khi anh chàng thắc mắc. Khuôn mặt của anh ta có phần không thoải mái từ khi bước vào bên trong căn nhà này. Nhưng thôi thì cứ phải có thực mới vực được đạo. Anh chàng đó lúc này mới thở phào rồi nhìn vào bên bàn thờ của cụ Chí rồi nói. Thế là nhà ông cũng đang thờ chính kẻ đã giết hại cả nhà rồi đấy. Thế là sao? Tôi chưa hiểu ý của cậu. Thì nó xuất phát từ ông cụ đây rồi cứ như vậy mới lây ra được. Chắc chắn thì không phải là trùng, cho nên mới có chuyện các thầy trước bị vật ngược như vậy. Ông Phước lúc này mới ngó xuống nhìn bên trong tay nải của anh ta, thấy cũng có những đạo bùa khác xa với những cái ông ta đã nhìn thấy. Bên đây có lẽ là người mình cần, cho nên ông ta liền quỳ xuống để van nài. Anh chàng lúc này cười đỡ ông Phước dậy rồi nói: ông làm như vậy là tổn thọ tôi. Tôi không có dám nhận đâu, dù sao tôi vẫn còn trẻ. Tổ tiên tôi đứng bên nhà ông mách bảo cho nên mới tìm về đây. Anh chàng này là một đạo sĩ ở vùng giáp biên giới, sau khi học xong thì đi tràng nghiệp kiếp trước mình gây ra. Đi chẳng biết bao nhiêu lâu, không cố định bất cứ một nơi nào. Tuổi thì lớn hơn con trai của các ông đây, nhưng theo mọi người nghĩ chắc có lẽ là anh chàng đạo pháp cũng không hề thua kém ai. Anh chàng nói xong xuôi thì mọi người yên tâm mà kể hết lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong anh liền cau mày. Trước mắt theo tôi nhận thấy thì nên cần thêm một thời gian trị thêm những cái này. Sau đó tôi sẽ phá giải bùa mà tên đó đã yểm. Nay mọi người lên chùa lễ vì họ đã ở nhờ đi, vì tôi cũng muốn được biết xem là ai sẽ là đối tượng tiếp theo. Ông Phước cùng với mọi người làm theo y hệt. Người nhà tập trung sang hết bên nhà ông Mạnh. Hương giấy vàng mã được mua khá nhiều, sau đó là cả máu chó nữa. Ngày thứ 7 cũng tới, sau nhiều ngày xem xét, anh chàng cũng có cách để diệt trừ trước đám âm binh kia. Anh lấy một hình nhân thế mạng, sau đó dùng máu của người có chữ tử lên rồi cho vào một hình nhân. Những người bên ngoài thì được anh chàng cho ngậm mùa thứ hạt gì đó để nén lại, không cho âm binh phát hiện ra. Khi có lệnh của anh chàng thì sẽ đổ máu chó xuống dưới một khoảng tròn mà anh chàng đã vẽ lên cùng với rất nhiều những khoảng trắng. Bản thân của anh chàng cũng ngồi trước chỗ đó cùng với một ngọn nến to. Ai nấy đều cũng hồi hộp và lo lắng. Nhưng bây giờ họ biết họ chỉ còn cách là đặt niềm tin vào anh chàng này mà thôi. Đêm xuống, tiếng gió rít và tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ. Mọi vật như đang rung chuyển một cách dữ dội. Anh chàng đó vẫn ngồi một cách điềm tĩnh. Những người được bố trí ở một góc thì cũng nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân vang lên nhưng lại không thấy người. Chỉ có anh chàng kia là nhìn thấy rõ ràng từng chút. Anh ta im lặng nhìn đám âm binh kia rồi bắt đầu cất tiếng gọi ông cụ Chí. Âm thanh này vang lên theo một làn gió thổi khắp vào bên trong mọi chỗ. Khi anh chàng lẩm nhẩm đọc chú thì chúng bắt đầu chú ý tới hình nhân kia. Chúng xông vào bên trong chỗ vòng tròn đã được anh vẽ lên. Sau đó anh chàng ngay lập tức đứng dậy, dùng ánh nến châm vào sợi dây đã được tẩm xăng vào bên trong để tạo thành một vòng tròn cháy đỏ rực. Những người ở bên ngoài thấy tín hiệu vậy thì cũng ngay lập tức lao vào bên trong, hất những máu chó kia vào đó. Mùi tanh nồng sộc lên khiến cho đám âm binh không thể nào mà kháng cự lại. Tất cả những chỗ giấy mà bọn chúng đứng lên trước hình nhân kia đều là bùa phép ở dưới của anh chàng. Anh chàng sau đó dùng một cây gậy lông màu trắng, sau đó viết những chữ gì đó xuống dưới nền đất, rồi ngồi xuống đọc chú liên tục. Đám âm binh kia gào thét hoảng loạn, nhưng chúng không có đường nào thoát thân. Chúng bị ngọn lửa cứ như vậy thiêu rụi hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Nhưng người bên ngoài cũng chỉ nghe qua tiếng gió chứ không có biết gì. Anh chàng cũng đổ cả mồ hôi mà gục xuống. Có vẻ như nó đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Phía bên này khi mà tay Hoàng cũng cảm thấy thân thể khó chịu một cách khó tả. Chân tay run lên, hắn há hốc miệng rồi tự nghĩ. Chẳng lẽ có người phá giải được bùa chú của mình? Không thể nào, chúng nó chưa đủ trải mà. Nói xong hắn ta ngay lập tức lấy máu của mình để luyện thêm. Phía bên kia anh chàng tập trung mọi người đi ra ngoài mộ của cụ Chí để làm lễ. Cả những cái thứ thuốc nghiệm mà Tây Hoàng đưa cho cũng đã được đào lên. Ra đến bên ngoài mộ, tất cả tập trung đào mộ cụ Chí lên. Sau đó phát hiện ra những thứ mà Tây Hoàng đã yểm vào thật là kinh tởm. Anh chàng này dùng những sợi chỉ đỏ buộc vào tay của những người còn sống, thắp nến lên giữa màn đêm trong cái khu nghĩa địa này. Phía bên Tây Hoàng hắn ta rung chuông cúng bái một cách điên loạn không ngừng nghỉ. Anh chàng kia lúc này cầm cái áo pháp của mình có hình bát quái đằng sau, chộm lên cái gậy mà Tây Hoàng đã cắm vào, sau đó liên tục đọc chú. Từng làn gió cứ như vậy chen nhau tới không có ngừng, ai nấy đứng ngoài cũng lạnh thoát người nhưng không dám nhúc nhích. Ngồi sau anh chàng kia mà cứ im lìm như vậy, chỉ có tiếng của anh chàng vang lên, mồ hôi toát ra như tắm mặc dù thời tiết bây giờ đang rất lạnh. Hơi thở của anh chàng cũng yếu đi rất nhiều, tay bắt đầu run lên. Phía bên này Tây Hoàng đang cố gắng gồng gánh lại. Hắn ta không thể ngờ được rằng có kẻ phá được bùa chú của hắn ta, cho nên tỏ ra ngông cuồng như vậy. Giờ thì hắn ta đang bị động mất rồi. Sau một tiếng sấm sét tan khoảng trời yên tĩnh, những người ở bên trong nghĩa địa có thể nghe được tiếng vỡ vụn vang lên từ cây chỗ áo kia. Nhưng ánh nến thắp sáng trưng ở bên mộ của cụ Chí đã tắt ngấm. Mọi thứ lúc này cũng đã xong. Anh chàng kia thì gục ra đất vì quá mệt mỏi. Mọi người tiến lại đỡ lấy anh chàng rồi lau mồ hôi. Phía bên này Tây Hoàng gục xuống đất mà ho lên khụ khụ ra toàn máu đen. Hắn ta đã thất bại. Hắn trừng mắt nhìn bên ngoài, sau đó cười lên một cách điên dại. Hắn gục xuống cùng với ánh nến chạm dưới đất. Ngọn lửa bốc cháy thiêu trụi toàn bộ mọi thứ ở bên ngôi nhà và cả hắn ta nữa. Anh chàng kia tỉnh dậy thì cũng bảo mọi người xong xuôi hết rồi. Chỉ là giờ anh không còn có thể tiếp tục được nữa, nên đành nhờ vào các vị cao tăng đến làm lễ cầu siêu cho tất cả các vong hồn đã mất. Sau đó thì mới chuyển cụ Chí sang một áo quan khác rồi đem chôn. Gia đình nhà ông Phước cũng có thể yên ổn trở lại. Bao nhiêu cái chết và nước mắt cùng với sự cúng bái cũng được đáp trả một cách xứng đáng. Tai qua nạn khỏi rồi, cuộc sống yên bình trở lại, vượt qua nỗi đau nhìn về tương lai. Còn về ân nhân của gia đình ông Phước, anh chàng được mọi người chăm sóc mấy ngày cũng đã tỉnh lại. Tỏ lòng biết ơn gửi cho anh chàng rất nhiều tiền, nhưng anh chỉ lấy một ít nhỏ đi đường, còn lại bảo mọi người cầm lấy làm từ thiện, tích đức tích phúc về sau. Sau đó thì mặc dù gia đình có giữ lại, nhưng trách nhiệm của anh vẫn còn, làm sao có thể ở được. Không ai biết danh tính hay tên, chỉ biết anh là một kẻ đồng hành, đi tới khắp nơi để trả nợ duyên cứu giúp mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.